Long Uy Chiến Thần, chương 40, nỗi nhục của Chu Lệ Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được thôi, Nhược Mai, chỉ cần em thích là được, Lê Uy Long nói, trong lòng cảm thấy xúc động vô cùng. Minh Hải và Thiên Thành cũng rất ngạc nhiên khi thấy Chu Nhược Mai lại chọn đi bằng xe tăng bọc thép thay vì nhiều loại xe đẳng cấp khác ngay trong ngày cưới của mình. Nhưng điều này thực sự rất có lợi. Các đặc vụ của kẻ thù đã trà trộn vào trong thành phố Quốc Hòa, chúng có thể tấn Lê Uy Long bất cứ lúc nào. Nhưng giờ cô dâu đã chọn di chuyển bằng một cỗ xe bọc thép, và tất nhiên chú rể cũng sẽ đi cùng cô. Xe tăng bọc thép có khả năng chống đạn, nó sẽ bảo vệ an toàn cho hai người. Những kẻ cố gắng ám sát Lê Uy Long sẽ không có cơ hội nào để ra tay, ít nhất là cho đến khi họ rời xe. Dĩ nhiên Chu Nhược Mai không biết chuyện này. Cô chọn xe tăng bọc thép đơn giản là vì cô chưa từng đi nó trước đây và chỉ muốn trải nghiệm một chút. Những chiếc xe sang trọng thì không thiếu cơ hội để ngồi. Nhưng đối với một chiếc xe tăng bọc thép, nếu không tranh thủ ngồi vào lúc này, e là sẽ không còn cơ hội nào nữa. Giám đốc Ngô, Tú Hằng, chúng ta mau đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ được ngồi xe tăng bọc thép đó. Chu Nhược Mai hớn hở quay lại nói với Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm. Được, chúng tôi tới ngay. Tường Ninh và Tú Hằng đồng thanh nói lớn. Họ cũng rất phấn khích và muốn được trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe tăng bọc thép. Sau đó, Chu Nhược Mai tiếp tục nói với các cựu sinh viên đến dự đám cưới của mình. Mọi người, chúng ta hãy cùng nhau đến khách sạn Vạn Niên thôi. Những người bạn cùng lớp của Chu Nhược Mai vẫn chưa hết kinh ngạc bởi màn trình diễn tuyệt vời của Lê Uy Long lúc nãy. Nghe tiếng cô, họ mới kịp định thần lại. Được, tụi tớ tới ngay, mau đi thôi nào các cậu. Dương Tịnh Yên vỗ vai các bạn. Nói rồi, tất cả họ cùng nhập đoàn với đội xe hoa sang trọng vừa diễu hành lúc nãy. Khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ hớn hở bởi cuộc đời họ chưa từng tham dự một sự kiện nào lớn tới vậy. Khoan đã, con rể tốt của mẹ, ta là mẹ của Nhược Mai, mẹ vợ con. Con không định đưa mẹ tới khách sạn để tham dự lễ cưới của hai đứa sao? Tô Ánh Tuyết vội vàng la lên và đuổi theo. Còn cả bà nữa, bà là chủ của gia đình, đám cưới hai cháu sao có thể thiếu bà được. Bà Hoàng dù đi không vững với một cây gậy, vẫn vội vã đuổi theo đội rước dâu. Bà Hoàng chưa từng được đến khách sạn Vạn Niên một lần nào trong đời. Dĩ nhiên bà ấy không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Những người còn lại trong Chu gia cùng với rất nhiều họ hàng ở đó cũng lần lượt đuổi theo họ, yêu cầu được tham dự lễ cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Chà, tôi cứ nghĩ là mọi người muốn dự đám cưới của Chu Lệ Ngọc hơn, nên tôi không dám mời. Nếu bây giờ mọi người lại muốn đến đám cưới của tôi với Nhược Mai, tôi vẫn sẽ hoan nghênh điều đó. Lê Uy Long nói. Chu Lệ Ngọc đó thì có gì tốt, chúng tôi chỉ muốn tham dự lễ cưới của anh. Phải, nói gì thì Chu Nhược Mai vẫn là chị cô ta. Dù là lễ cưới tổ chức vào cùng một ngày, vẫn phải theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, tất nhiên chúng tôi phải đến dự lễ cưới của cô Nhược Mai trước rồi. Chu Lệ Ngọc cố tình chọn kết hôn ngày hôm nay để chống đối và sỉ nhục hai người. Đó là lỗi của cô ta, là tự cô ta không biết tốt xấu, không phải chúng tôi muốn như vậy đâu. Chỉ vì muốn được tham dự lễ cưới của Lê Uy Long, mọi người đã không ngần ngại chế giễu và lăng nhục Chu Lệ Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Uy Long chợt thấy bố vợ Chu Hòa vẫn còn trong tình trạng bàng hoàng, anh nói với ông. Bố à, đừng choáng váng. Đám cưới của con với Nhược Mai rất cần bố tham dự, bố còn phải dắt cô ấy vào lễ đường nữa mà, chúng ta mau đi thôi. À, được được, Chu Hòa trấn tĩnh lại và nói một cách hào hứng. Ông nhận ra con rể của mình thật điềm tĩnh, lại tốt bụng, mạnh mẽ, rồi bất giác nhớ rằng mình chỉ là một kẻ nhu nhược. Trong lòng ông có chút buồn rầu, tự hỏi không biết tới lúc nào ông mới có thể ngẩng cao đầu, dũng mãnh như con rể của mình. Về phía Chu Lệ Ngọc, cô ta vẫn đang đứng ngây người ra, vô cùng hoảng loạn vào lúc này, không ngờ rằng mình lại bị phản bội bởi chính những người thân, lại vào ngày đáng lẽ ra cô phải hạnh phúc nhất. Ban đầu Phi Phi đã chọn tổ chức đám cưới vào ngày 26 với mục đích chủ yếu là để sỉ nhục Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, để họ trở nên xấu mặt, nhục nhã trước công chúng. Nhưng đến cuối cùng, chính cô mới là người phải chịu đựng sự sỉ nhục này. Chu gia lúc này, ngoại trừ cha mẹ của Chu Lệ Ngọc là Chu Hữu Lộc và Thúy Họa, cùng với anh trai Chu Hoàng Lâm đang rất xấu hổ khi chứng kiến độ hoành tráng đoàn rước dâu của Lê Uy Long, còn lại tất cả đều bỏ mặc cô mà đi đến lễ cưới của người chị gái. Lúc này, những vị khách đến tham gia lễ cưới của Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy cũng đang yêu cầu được tới khách sạn Vạn Niên để tham dự lễ cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Lê Uy Long thậm chí còn nói rào trước, đám cưới của chúng tôi không thể chào đón tất cả những ai muốn tham dự. Chỉ những ai nhận được lời mời của tôi, cùng với Chu gia và họ hàng của Chu gia mới có thể tham gia, những người khác thì xin lỗi. Các người vẫn nên tham dự đám cưới của Chu Lệ Ngọc thì hơn. Lê Huy Long, với tư cách là Long Thần Chiến Tổng Tư lệnh quân đội đơn vị Đại La, chắc chắn sẽ không tùy tiện để những kẻ ngốc đến dự đám cưới của mình. Vả lại, hiện giờ đã có các đặc vụ của kẻ thù trà trộn vào thành phố, nếu có quá nhiều người đến tham dự vào đám cưới của họ sẽ càng làm tăng thêm khó khăn về an ninh, lỡ như các đặc vụ của kẻ thù có cơ hội xâm nhập vào địa điểm tổ chức đám cưới, nguy hiểm và những tổn thất có thể xảy ra là không thể lường trước được. Hơn nữa, anh cũng không muốn khiến Chu Lệ Ngọc bị mất mặt, cho dù là anh chẳng ưa gì cô ta. Nếu tất cả những vị khách mà cô ấy mời đều bỏ đi, Chu Lệ Ngọc kia là không chịu nổi mà nhập viện mất, dẫu sao vẫn là thành viên cùng một nhà, không nên gây bất mãn cho nhau. Tốt nhất cứ để lại một số khách cho cô ấy. Những vị khách được mời bởi Chu Lệ Ngọc lắc đầu và thở dài khi nghe Lê Huy Long nói điều này. Ai cũng tiếc nuối khi không được chứng kiến sự kiện long trọng bậc nhất quốc hòa, thậm chí là long trọng nhất cả nước này. Giờ đây họ chẳng còn muốn quan tâm đến lễ cưới của Chu Lệ Ngọc với Trần An Huy nữa. Ai cũng biết rằng giữa Lê Huy Long và Chu Lệ Ngọc, Trần An Huy có một giao kèo so sánh, nếu họ đến đám cưới của Chu Lệ Ngọc, biết đâu lại gây thù chuốc oán với Lê Huy Long. Bọn họ thà không tham dự đám cưới của Chu Lệ Ngọc còn hơn là xúc phạm một nhân vật khủng long như Lê Huy Long. Kết quả là, tất cả mọi người đều dần dần bỏ về mà không ở lại tham dự lễ cưới của cô Chu em và cậu Trần, Cách Trương.